Điểm dối lừa, chương 114, góc truyện audio.com, hai bàn tay bê bết máu, Corky vẫn siết chặt bánh lái của chiếc thuyền máy Crestliner Phantom 2100 đang lao vun vút trên mặt biển. Pung tăng ga hết cỡ, chạy với tốc độ tối đa, chợt cảm thấy đau nhói. Corky cúi xuống nhìn, và nhận thấy máu đang tuôn xối xả từ cẳng chân bên phải. Nhà vũ trụ học ngay lập tức thấy xa sầm mặt mày. Tìm người vào bánh lái, ông quay lại nhìn con tàu Goya, mong thấy chiếc máy bay đuổi theo mình, nhận thấy không thể đợi được, Tolan và Rachel đã bị mắc kẹt ở bong trên. Ông buộc phải quyết định thật nhanh, chia để chi, Corky tính toán rằng nếu ông có thể lừa cho chiếc máy bay tách ra khỏi con tàu thì Rachel và Tolan sẽ có cơ hội dùng làn sóng điện để kêu cứu. Quái oam thay, chiếc trực thăng vẫn đang xả xuống sát bên cạnh con tàu. Như thể lũ sát nhân vẫn còn đang do dự. Lũ chó ma kia, đuổi tao đi, nhưng chiếc phi cơ không đuổi theo ông. Thay vào đó, nó lượn trước mũi tàu, rồi hạ cánh xuống bong. Không, Corky sững sờ, thế là ông đã bỏ mặc Tolan và Rachel trong lúc khó khăn nhất rồi. Biết rằng người duy nhất có khả năng gọi cứu viện lúc này chính là mình. Corky đưa tay sờ soạng tìm núm điều khiển. Lần thấy chiếc đài phát thanh, ông bật nút điện, chẳng thấy gì cả, không có đèn báo, không có tín hiệu, ông vặn núm cho âm lượng lên hết cỡ. Vẫn không thấy gì, thôi mà, tạm thời buông bánh lái ra. Ông cúi xuống nhìn cho rõ, và không dám tin vào mắt mình. Bảng điều khiển đã bị đạn bắn tơi tả. Cần dò sóng bị gãy rời ra, dây điện đứt lung tung, Corky trợn tròn mắt, thật không thể tưởng tượng nổi, thật họa vô đơn chí. Run rẩy, Corky cố đứng thẳng dậy, tự hỏi liệu còn có tình huống nào trên đời tồi tệ hơn thế này không? Rồi khi quay lại nhìn con tàu Goya lần thứ hai, ông lập tức nhận được câu trả lời. Hai người lính vũ trang đầy đủ vừa nhảy từ trên máy bay xuống bong tàu. Sau đó chiếc máy bay lại cất cánh, và tăng tốc nhằm thẳng con thuyền của Corky. Corky ngồi sụp xuống, chia để chi, rõ ràng là chỉ có ông mới sáng suốt nghĩ đến chiến thuật khôn ngoan này. Băng qua bong tàu, đến bên lối đi dọc lót lưới sắt, đèn ta, ba nghe văng vẳng tiếng phụ nữ la hét ở bên dưới. Anh quay lại ra hiệu với đèn ta, hay rằng mình sẽ xuống dưới đó. Đồng đội của anh gật đầu. Ở lại để khống chế bong trên, hai người sẽ dừng thiết bị Cryptok để liên lạc với nhau. Thiết bị gây nhiễu của Kiowa đương nhiên phải chừa lại một tần số cho chính nó. Tay siết chặt khẩu súng máy nòng hết, Delta, ba lặng lẽ tiến đến lối đi xuống bong dưới. Với sự thận trọng của một sát thủ chuyên nghiệp, anh lần từng bước một xuống, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Do tầm nhìn rất hạn chế nên Delta 3 phải khom người xuống để quan sát. Bắt đầu nghe rõ những tiếng la hét, anh tiếp tục xuống sâu hơn. Xuống được nửa cầu thang, anh bắt đầu nhìn thấy những lối đi chằng chịt đan vào nhau ở tầng bong bên dưới. Tiếng la thét giờ đã to hơn hẳn, anh đã trông thấy cô ta, đứng ngay chỗ những lối đi chằng chịt kia giao nhau. Rachel Sexton đang cúi xuống bên tay vịn. Tuyệt vọng gào to, chấm, Michael Tolan, hay Tolan bị ngã xuống đó rồi. Chắc do chấn động của vụ nổ, nếu thế thì nhiệm vụ của Delta, ba quả là dễ dàng. Anh chỉ cần tiến thêm vài bậc thang nữa để lấy điểm ngắm bắn. Bắn một con cá trong chậu, anh chỉ hơi băn khoăn chút xíu vì Rachel đang đứng cạnh tủ chứa đồ. Có nghĩa là cô ta có thể có vũ khí, xiên đâm cá. Hoặc súng bắn cá sấu, dù cả hai thứ đó đều không thể đọ với súng máy của anh. Tin vào thế áp đảo của mình, Delta, ba hạ súng xuống, bước thêm một bậc cầu thang nữa. Lần này thì Rachel Sexton đã nằm trong tầm ngắm, anh dương súng lên, thêm một bậc nữa, có cái gì động đậy dưới chân anh, thấy Michael Tolan đang cầm một thanh nhôm dài và thọc mạnh vào chân mình. Anh chỉ bị bất ngờ chứ không hề sợ hãi. Dù bị mắc mưu, Delta, ba chỉ cảm thấy buồn cười trước những nỗ lực vô ích đến mức hài hước của đối tượng. Nhưng rồi thanh nhôm tưởng như vô hại kia bất chợt đâm thẳng lên gót chân anh. Bàn chân phải của anh nổ tung. Cảm giác bỏng rát, nhói buốt khủng khiếp chạy khắp thân thể. Anh bị mất thăng bằng, ngã nhào và lăn lông lốc xuống cầu thang. Khẩu súng máy rơi xuống bậc cầu thang sắt, rồi nảy lên, và văng xuống biển. Đau đớn, anh co người, ôm lấy bàn chân phải. Nhưng bàn chân không còn nữa. To lần ngay lập tức có mặt bên kẻ vừa định tấn công mình. Tay vẫn siết chặt cây gậy nhôm. Thiết bị đặc dựng dài 5 phút để khống chế cá mập. Cây gậy nhôm đặc biệt này được gắn thiết bị cảm ứng áp suất ở đầu. Kèm theo một băng đạn 12 viên, vũ khí tự vệ của thợ lặn khi bị cá mập tấn công. To lần đã ngay lập tức nạp băng đạn khác vào vũ khí của mình. Và giờ đang chĩa thẳng cái đầu gậy vẫn còn nóng bỏng vào yết hầu đối phương. Anh ta nằm bất động trên sàn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, đau đớn và tức tối. Rachel chạy lại, đáng ra cô đã lấy được khẩu súng máy. Nhưng chẳng may nó đã bị văng xuống nước mất rồi. Thiết bị bộ đàm đeo ở thắt lưng anh ta bắt đầu kêu sột soạt. Một giọng nói như của máy tính vang lên. Delta, bà đấy à, lên đi. Tôi vừa nghe thấy tiếng súng. Anh ta không trả lời. Máy bộ đàm lại kêu tít tít lần nữa. Delta 3, trả lời đi, anh có cần tôi yểm trợ không? Gần như ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên trong máy. Vẫn là giọng nói qua máy tính xử lý, nhưng nghe rõ tiếng động cơ máy bay đang nổ ầm ầm. Delta 1 đây, tôi đang đuổi theo chiếc thuyền máy. Delta 3, hãy trả lời đi, anh xuống bong dưới à, có cần yểm trợ không? To lần dí khẩu súng bắn cá mập vào sát cổ họng anh ta. Chấm, bảo gã phi công kia đừng đuổi theo chiếc thuyền nữa. Nếu nó giết bạn tao thì mày sẽ phải chết. Nhăn nhó vì đau, người lính đưa thiết bị bộ đàm lên môi. Tay bấm nút để trả lời máy. Anh ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt to lần. Delta, ba đây, tôi vẫn ổn, hãy tiêu diệt chiếc thuyền. Cách chương.